Người là sao sáng giữa nhân gian. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tinh Hà mở cửa sau ngồi lên trước. An Nghi theo sau muốn ngồi cùng nhưng Mộ Cảnh Nhiên lại mở miệng nói. Cậu ngồi phía trước đi. An Nghi kiêu ngạo hừ một tiếng. Không, tôi ngồi phía sau. Đương nhiên cô phải ngồi với Ninh Tinh Hà rồi. Đây còn cần phải nói sao? Ninh Tinh Hà, tớ có kẹo cầu vồng. Cậu muốn ăn không? An Nghi lấy một cái hộp từ trong túi ra. Cố ý tìm đề tài hỏi cậu. Không, lời Ninh Tinh Hà từ chối còn chưa nói xong Mộ Cảnh Nhiên lái xe phía trước vội vã nói. Tôi ăn, An Nghi lặng lẽ trợn trắng. Thầm nghĩ nhưng tôi không cho cậu ăn. Nhưng mà trên cương vị bạn tốt nhiều năm. Cô vẫn miễn cưỡng cho Mộ Cảnh Nhiên 2 viên. Cậu đi đến nhà Tiêu Tiêu trước đi. Tối qua tôi có nói với cậu ấy. Cậu ấy cũng đi cùng. An Nghi không muốn đi đến công viên chơi một mình với Mộ Cảnh Nhiên nên gọi Lạc Tiêu đi cùng. Mộ Cảnh Nhiên nghe xong câu này trái tim càng đau hơn. Tình huống gì đây? Một bóng đèn không đủ. Còn muốn một cái nữa đến. Vãi thật, thật đúng là nghẹn chết cậu. Đây rốt cuộc ai trêu ai vậy? Ghế sau bị Ninh Tinh Hà và An Nghi chiếm mất. Khi Lạc Tiêu lên xe chỉ có thể chọn ghế phụ. Cô ấy tuyệt đối không ngờ Ninh Tinh Hà sẽ đi cùng. Lén liếc nhìn An Nghi. Nở nụ cười chỉ 2 người mới hiểu. Sau khi đi vào công viên, Mộ Cảnh Nhiên muốn đi mua vé. Kết quả phát hiện Ninh Tinh Hà đi sau cậu ta. Cậu đi ra đây làm gì? Mời khách à, tôi mua của tôi. Ninh Tinh Hà nói xong. Lập tức đi qua, Mộ Cảnh Nhiên dựng thẳng ngón giữa với bóng lưng của anh. Thầm nghĩ cậu giả bộ thanh cao làm gì? Không có tiền còn không biết xấu hổ thừa nhận. 2 người một trước một sau đi đến cửa bán vé. Mộ Cảnh Nhiên xếp phía sau Ninh Tinh Hà. Người bán vé hỏi cậu mua mấy vé. Ninh Tinh Hà trả lời 2 vé. Mộ Cảnh Nhiên sửng sốt mới phản ứng lại. Không phải chỉ mua cho mình cậu sao? Sao lại lấy 2 vé? Ninh Tinh Hà không giải thích với cậu ta. Thanh toán xong cầm lấy vé. Sau đó ra ngoài. Vãi trưởng. Mộ Cảnh Nhiên thốt lên một câu thô tục. Biết cậu mua thêm vé nữa chắc chắn cho An Nghi. Biết ngay tên nhóc này tuyệt đối có mục đích không trong sáng với An Nghi. Ninh Tinh Hà đi về đường cũ. Đến trước mặt An Nghi. Đưa một vé trong đó cho cô. Của tớ đâu? Lạc Tiêu không hiểu vì sao. Có chút kỳ lạ hỏi. Ở chỗ Mộ Cảnh Nhiên. Ninh Tinh Hà thản nhiên giải thích một câu. An Nghi nhỏ giọng hỏi cậu. Vậy 2 vé này không phải là cậu mua đấy chứ? Ừ, khuôn mặt nhỏ của An Nghi lập tức ủ rũ. Vé vào công viên này rất đắt. 1 vé là 360 đấy. 2 vé không phải là 720 sao? Số tiền ấy đối với An Nghi mà nói không tính là gì. Nhưng lúc này cô lại đau lòng muốn chết. Ninh Tinh Hà cậu kiếm bằng ấy không dễ dàng. Sao lại để cậu chi nhiều như vậy? Cô chuyên môn đến phá vận làm giàu của cậu rồi. Không phải Mộ Cảnh Nhiên mời khách sao? Cậu muốn trả tiền làm gì thế? An Nghi không biết nên nói như nào mới được. Cậu ấy mua là của cậu ấy. Ninh Tinh Hà chỉ nói một câu như vậy. An Nghi lặng lẽ quan sát cậu. Trong lòng không nhịn được suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu không muốn để cô nhận tiền của bạn nam khác? Nếu không cậu chỉ cần mua cho mình là được rồi. Còn muốn thay cô mua vé làm gì? Ôi, mặc kệ nói như nào. Cô cũng nhận 2 lần tiền của Ninh Tinh Hà rồi. Có lẽ phải nhanh chóng tìm cách trả lại cậu. Mộ Cảnh Nhiên mua vé trở về. Mặt đen giống như than vậy. Cho dù Ninh Tinh Hà mua 2 vé. An Nghi đã có vé nhưng cậu ta vẫn mua cho cô 1 vé. An Nghi nhìn thấy Mộ Cảnh Nhiên lại đưa cho cô 1 vé. Theo bản năng hỏi, cậu không biết cậu ấy đã mua cho tôi rồi sao? Cậu dùng vé của tôi này. Cầm lấy, giọng điệu bá đạo của Mộ Cảnh Nhiên không ai so nổi. Nghe giống như ra lệnh. Bệnh thần kinh, An Nghi mắng một tiếng. Cũng không cầm lấy. Thật đúng là lãng phí tiền. Tôi chính là lãng phí tiền đấy. Mộ Cảnh Nhiên cười lạnh nhìn Ninh Tinh Hà. Cậu ta thì sao? Có tiền như thế này à? An Nghi nghe thấy thế. Cơn tức giận ngay lập tức lên tận đỉnh đầu. Mộ Cảnh Nhiên, cậu quá đáng. Hết lần này đến lần khác.